hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 136, giải dược. Góc truyện audio.com. Cảm giác tim lần nữa bị 10.000 điểm bạo kích. Thức thời là bọn họ sai sao? Không có cô gái cùng bọn họ nói yêu đương. Bọn họ cũng rất không biết làm sao à, mọi người nhìn nhau một cái. Rối rít quyết định hóa bi phẫn làm thức ăn. Hung hãn ăn một bữa trước. Vì vậy, Cố Vân Tịch mang tới thức ăn. Lần nữa bị quét sạch. Kia hộp cơm ăn tương đối sạch sẽ. Khá tốt những người này tự giác. Lá Phồn Giang Minh Hàn còn có Đường Lạc ba người. Mỗi lần cũng sẽ ra đi mua một ít thức ăn trở lại. Nếu không dựa hết vào Cố Vân Tịch làm thức ăn, nhiều người như vậy căn bản cũng không đủ ăn. Ăn cơm xong, mọi người liền lục tục rời đi. Đàm Bay Lưu đến cuối cùng. Hắn đi tới bên người Lục Hạo Đình. Vỗ một cái bả vai của Lục Hạo Đình trước dưỡng thương cho thật tốt. Chuyện tình lần này, là ngoài ý muốn, chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Người yên tâm, những người đó có thể bắt được. Chiến sĩ vô tội tuyệt sẽ không uổng công hy sinh. Lục Hạo Đình trầm mặc một hồi. Gật đầu ta biết, ta sẽ dưỡng thương cho thật tốt. Chờ vết thương lành lại đi truy xét. Đàm Bay gật đầu một cái. Ngươi có thể nghĩ thông suốt vậy đúng rồi. Liên quan tới Lục gia bên kia. Ngươi lần bị thương này. Dựa theo ngươi nói, tạm thời không có lộ ra. Bất quá ông nội ngươi biết. Lục Hạo Đình gật đầu cảm ơn thủ trưởng. Ông nội ta biết cũng dễ làm thôi. Ta đã gọi điện thoại cùng hắn báo bình an. Bà nội bên kia liền gạt tốt lắm. Đàm Bay gật đầu, biết tình huống này, Lục Hạo Đình là trưởng tôn. Nhưng trong lòng lão thái thái, lão nhân gia lớn tuổi, Lục Hạo Đình trong quân đội chuyện bị thương, vẫn luôn là gạt lão thái thái. Đàm Bay về sau, Cố Vân Tịch đi đem cơm hộp rửa sạch, Lục Hạo Đình ngồi dựa ở trên giường bệnh. Cúi đầu không lên tiếng. Trong tay hắn, một mực ở vuốt ve một quả đạn. Chính là từ ngực hắn trong lấy ra đạn. Đạn này hắn chưa từng thấy qua nhưng hắn lại có thể nhìn ra. Đạn này công nghệ chế tạo so với bên trong đế quốc đều phải hoàn hảo hơn rất nhiều. Những người đó có vũ khí trong tay cũng rất tân tiến. Rốt cuộc là những người nào? Cố Vân Tịch trở lại. Thấy Lục Hạo Đình cao mày không nói lời nào. Hỏi, thế nào, Lục Hạo Đình bỏ đạn vào trong túi. Thanh âm có chút buồn rầu những người đó không bắt. Trên chiến trường, Lục Hạo Đình là một tướng quân thường thắng. Nhập ngũ như vậy nhiều năm, hắn cơ hồ một mực không có chỗ nào bất lợi. Ra khỏi vô số lần nhiệm vụ nguy hiểm, đến cuối cùng hắn cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành. Lần này mặc dù là bất ngờ, là ở hắn không có chuẩn bị. Không có kế hoạch đích dưới tình huống phát sinh, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là một lần đả kích, thất bại quá hoàn toàn. Hắn nhìn tận mắt địch nhân từ mình trước mắt chạy đi. Những người lính đó bị thương của hắn, giết chiến hữu của hắn, ngay cả chính hắn cũng gặp phải bị thương nặng làm hại Vân Tịch lo lắng. Những người đó năng lực tác chiến vô cùng kinh khủng, vũ khí lại là tân tiến. Lục Hạo Đình vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy. Cố Vân Tịch nhìn dáng vẻ hắn, biết trong lòng hắn không dễ chịu bất quá từ trong miệng tiểu ngũ biết những vũ khí của địch nhân kia vô cùng tân tiến. Cố Vân Tịch mân mím môi, nhìn về phía Lục Hạo Đình anh Hạo Đình em nghe tiểu ngũ nói những người đó có vũ khí vô cùng tân tiến. Rốt cuộc có bao nhiêu tân tiến a? Vũ khí ở đế quốc anh hẳn đều gặp. Chẳng lẽ những thứ đó, anh cũng chưa từng thấy. Lục Hạo Đình lắc đầu chưa thấy qua không phải đồ đế quốc đến nổi những quốc gia khác ít nhất. Anh không nghe được qua tin tức, thứ đồ tốt này bình thường cũng sẽ bị cất giữ rất tốt. Lục Hạo Đình mặc dù chưa thấy qua nhưng mình cũng biết. Mình chưa thấy qua không có nghĩa là liền không tồn tại. Cố Vân Tịch không lên tiếng, cúi đầu, mi mắt giữa vẻ ra mặt. Lục Hạo Đình không có phát hiện, nghe được tiểu ngũ Lưu Tinh chỉ nói những người đó có vũ khí vô cùng tân tiến thời điểm này trong lòng Cố Vân Tịch liền giật mình. Hôm nay những người đó trang bị lại là đồ anh Hạo Đình cũng chưa thấy qua. Bản năng cô thì sẽ nhớ tới kiếp trước cái người đàn bà lớn tuổi đó. Cô ở kiếp trước gặp qua rất nhiều vũ khí hoàn hảo. đối với phương diện này. Có thể nói là tay tổ, nhưng duy chỉ có cái người đàn bà lớn tuổi. Vật trong tay là bà ta chưa từng thấy, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Mỗi lần gặp phải cái người đàn bà lớn tuổi, ở mặt vũ khí, cô đều bị áp chế. Dáng dấp cùng cô giống như vậy, còn khắp nơi muốn hành hạ cô, đả kích cô, cuối cùng còn muốn giết cô. Rốt cuộc cùng cô có thâm cừu đại hận gì? Cố Vân Tịch mím môi. Cái người đàn bà lớn tuổi, một ngày không tìm được giết chết, cô liền một ngày không cách nào an tâm. Những người đó, bây giờ còn đang ở rừng rậm phương Nam sao? Anh Hạo Đình, anh trên người có hai loại độc tố. Em có thể giải, phương Nam trong rừng rậm có phải hay không còn có rất nhiều người chiến sĩ giống như anh trúng độc như vậy à? Có phải hay không còn có rất nhiều rắn độc? Nếu không anh dẫn em đi xem một chút, nói không chừng em có thể giúp. Không được, Lục Hạo Đình phản đối vô cùng dứt khoát. Anh Hạo Đình, anh nói không được là không được. Ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Hắn làm sao có thể để cho Vân Tịch đi mạo hiểm? Độc trên người anh làm em thật có thể giải. Lục Hạo Đình có chút kinh ngạc. Độc của hắn đã cho hết mấy chuyên gia nhìn rồi. Độc rắn cắn thường hiếm thấy. Hơn nữa không chỉ một loại rắn độc. Độc tố hỗn hợp, hình thành độc mới cho nên mới như vậy khó giải quyết. Vân Tịch vậy mà sẽ giải được. Cố Vân Tịch gật đầu, em từ nhỏ đi theo ông ngoại học y. Anh cũng biết em, nếu học vậy thì nhất định phải học tinh. Nhất là ông ngoại còn đối với em nghiêm khắc như vậy. Độc thuật này, em học không ít, độc này trên người anh. Em có thể giải, ông ngoại của Vân Tịch ở phương diện y thuật hạng nhất quả thật rất lợi hại. Hơn nữa còn là một lão đầu tử vô cùng cổ quái hỉ nộ vô thường. Đối với y học hắn tựa hồ phá lệ si mê, khi còn bé Vân Tịch đang học y về phương diện này. Lão đầu tử đối với công nghiêm khắc cơ hồ biến thái. Hơi có bất mãn ý, liền sẽ đánh dữ dội. Hắn liền gặp được nhiều lần. Lục Hạo Đình gật đầu một cái, nếu em có thể giải. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Em đem giải dược làm, anh để cho người đưa đến rừng rậm phương Nam trong bộ đội đi. Giá cách điều chế thuận lợi tiết lộ sao? Vân Tịch, quân nhân thi hành nhiệm vụ, thường thường sẽ gặp các loại các dạng nguy hiểm. Vậy ở điều kiện địa phương tương đối ác ngược, tỉ như rừng rậm phương Nam, độc tố chính là một loại trong đó. Thuốc này của em một khi lấy ra, bộ đội bên kia phỏng đoán sẽ chế tạo nhiều. Cách điều chế của em. Cách chương.